Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 495 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 494 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Trúc Phạm, bạn Cao Tuấn và bạn Nhật Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra với gia đình của người bạn rất là thân với anh. Thì đây là câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, đó là vào năm 2002. Thì gia đình này là gồm có hai vợ chồng, anh Tuấn và chị Hà. Thì anh Tuấn chị Hà này là có một bé gái. Vào năm 2002 thì bé này chỉ mới có 5 tuổi mà thôi các bạn. Thì nếu mà các bạn có theo dõi báo đài vào năm này thì chắc chắn các bạn sẽ biết một cái vụ chấn động. Đó là vụ cháy trung tâm thương mại ITC vào ngày 29 tháng 10 năm 2002. Thì khi mà vụ cháy này xảy ra đó là đã lấy đi rất là nhiều mạng người, đồng thời là hư hao rất là nhiều tài sản các bạn. Thì sau cái vụ cháy này khoảng một tuần á, thì anh Tuấn với lại chị Hà có chở bé con của mình đi dạo phố chơi. Và khi mà đi dạo phố thì do là bé còn nhỏ, chỉ mới 5 tuổi thôi, cho nên nó là không có chịu ngồi chính giữa đâu các bạn, mà đòi ngồi phía trước, yên xe trước á, để mà có thể nhìn ngắm phố phường rồi xe cộ qua lại. Thì lúc đó là bé thích, bé chỉ chở rất là nhiều. Và cái lúc mà anh Tuấn chạy ngang qua cái con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đi ngang qua cái tòa ITC, lúc này á, là chỉ là một cái tòa mà đã bị cháy xém, tại vì mới cháy cách đó một khoảng một tuần. Lúc này có rất là nhiều vết tích các bạn. Cho nên á, là khi mà đi ngang đây á, thì tự nhiên con bé con của anh chị á, nó nhìn lên trên đó xong cái nó chỉ. Nó nói rằng á, là mẹ ơi, bạn kêu con. Thì khi mà nghe nó nói vậy thì anh Tuấn với chị Hà có nhìn giáo giác xung quanh mà đâu thấy ai đâu. Mà khi hỏi nó rằng là ai kêu con vậy thì nó lại không trả lời, nó nín thinh à. Cho nên đó là anh Tuấn với chị Hà nghĩ rằng có thể là con mình đó là nó thấy một cái đứa bạn, một đứa bé nào đó mà cha mẹ cũng chở đi chơi rồi xong rồi nhìn thấy nó rồi kêu rồi ghẹo nó thôi, chứ cũng không có nghĩ gì. Thì qua cái ngày hôm đó cũng bình thường, nhưng tới cái ngày hôm sau á, thì tự nhiên con bé này nó lại thay đổi tính tình. Bình thường đó là cái tính tình của nó rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là ngoan các bạn, và rất là thích múa hát này nọ kia. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì nó lại lầm lì, nó ít nói, nó không nói chuyện với ai, mà nó chỉ ở trong phòng không à. Mà ba mẹ hỏi thì cũng không thèm trả lời. Và tới đỉnh điểm là khuya ngày hôm đó đó, là lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ 30 phút đêm rồi, tự nhiên nó gào lên, nó đòi đi tắm. Nó nhất quyết nó phải đi tắm tại vì nó rất là nóng. Nó nói vậy đó, bây giờ con phải tắm, con vô, con nóng quá, con phải tắm. Thì lúc đó là anh Tuấn với lại chị Hà nghĩ rằng chắc là có lẽ con mình nó nóng nực thiệt, hoặc là con gì cắn nó khiến cho nó ngứa, thành ra là nó mới đòi tắm như vậy. Cho nên nó là có đem bé vào trong nhà tắm để mà tắm cho bé. Nhưng khi mà đem vào các bạn biết nó giãy rất là nhiều, và nó lại là giống như co giật á. Thì thành ra là hai vợ chồng bắt đầu hú hồn hết trơn đem con mình ra, tại vì nghĩ rằng có thể là bé bị lên cơn sốt rồi bị mê sản. Thì thành ra là hai người đem con ra rồi cũng chườm nóng, cũng lao người cho con. Và do là nó cứ gào thét, nó giãy giụa nhiều lắm, nó đòi là vô tắm, cho nên nó là anh Tuấn đã cột hai cái chân con mình lại không cho nó giãy nữa. Thì khi mà cột lại á, thì bé nó cũng đỡ hơn, nó không có quậy nữa và từ từ nó cũng nằm nó thêm thiếp. Thì nghĩ rằng chắc là bé nó ngủ rồi, định rằng sẽ sáng mai sẽ đưa nó đi bệnh viện sớm. Thì hai vợ chồng cũng nghỉ ngơi các bạn. Nhưng khi khoảng 3 giờ sáng á, là cả gia đình đã bị thức dậy, hoảng hốt khi mà nhìn lên giường thì không thấy bé đâu. Mà trong nhà tắm thì nước đang hả là xả ào ào trong đó, thì có chạy vào. Cái lúc chạy vào á, là chị Hà nhìn thấy xong rồi là chị Hà ngất xỉu, còn anh Tuấn là hoảng hồn ôm con mình ra. Các bạn biết hả là hai vợ chồng này đã chứng kiến cái cảnh tượng rằng á là trong nhà tắm là có một cái bồn tắm. Thì con bé nó vào trong cái bồn tắm đó nó nằm các bạn. Nước đó thì nó xả, cái vòi nước lớn nó xả và cái vòi hoa sen nó cũng xả. Mà lúc này cái người của nó hả là tự nhiên bốc khói lên rất là nhiều. Mặc dầu nước đó là không phải là nước nóng nha các bạn. Mắt của nó thì rất là đỏ, đỏ như cái đèn đỏ vậy đó. Rồi tóc thì rũ rượi mà nhìn rất là ghê, nó rên la trong đó. Thì khi mà nhìn vô cái cảnh tượng kinh dị vậy chị Hà, do quá hoảng sợ cho nên đã ngất xỉu. Còn Tuấn thì bình tĩnh hơn thì thành ra mới rinh con mình ra, rồi lao người cho con mình các bạn. Thì lúc đó nó gào, nó thét rất là nhiều. Cho tới sáng hôm sau, hai vợ chồng đã đưa con vào trong bệnh viện Nhi Đồng 2 để mà khám. Nhưng khi đi vào đây khám thì bác sĩ khám không có ra bệnh. Bác sĩ nói rằng bé hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, đâu có bị gì đâu. Thì anh Tuấn với chị Hà mới năn nỉ, mới nói rằng là hồi hôm nó dậy dậy đó, nhờ bác sĩ khám kỹ giùm, khám rằng là xem trong người bé có bị gì không. Thì khi mà khám thì bác sĩ nói rằng hoàn toàn bình thường, bé rất là khỏe mạnh, bình thường, không sao đâu. Thì bắt đầu đem về nhà các bạn. Và khi đem về nhà đó là trong suốt một tuần lễ sau đó là nó cứ lầm lì. Ngày nào cũng vậy, nó cứ cao có, nó cứ gào thét, nó nóng rất là nhiều. Cho tới một tuần sau là nghỉ học luôn, không đi học. Tại vì nó dậy sao đi học được. Mà càng lúc càng nặng nha các bạn, là ban ngày á thì nằm chĩa cái máy lạnh với lại cái quạt như trong người á, còn ban đêm á thì vô trong bồn tắm nằm. Mà càng lúc nha, nó càng gào thét, nó càng cao có, hỏi cái gì nó cũng không nói, nó chỉ nói là nó nóng thôi. Và da của nó càng lúc càng căng, căng mà đen, mà nó căng mà nó muốn nứt ra luôn. Rất là ghê các bạn. Thì lúc đó là anh chị này cứ nghĩ con mình bị bệnh lạ, với lại bị bệnh tâm lý là bệnh tự kỷ. Thì thành ra hả là đã đem đi khám khắp nơi nhưng mà không có bệnh nè. Và cũng tìm những cái người bác sĩ giỏi về khoa tâm lý á, để mà khám bệnh cho con mình, nhưng mà cũng không có là tiến triển hơn. Thì từ cái lúc mà xảy ra chuyện cho tới cái lúc mà ông chú của chị Hà lên là tầm khoảng hơn một tháng mấy ngày các bạn. Thì chị Hà có một cái ông chú bà con, ông chú này á, là ở dưới Cà Mau lên. Thì khi mà lên á, là ông chú này là do là thầy Bùa Lỗ Ban. Lúc mà bước vô nhà đó thì có ngạc nhiên và xong có hỏi chị Hà rằng á, là ủa nhà con dạo này có chuyện gì lạ không, sao mà chú thấy rằng á, là trong nhà có cái gì rất là kỳ. Thì khi đó chị Hà mới nói rằng dạ không, nhà con đâu có gì đâu lạ. Nhưng mà chị Hà nhớ lại con mình á, thì có nói rằng á, là dạ con bé con của con á tự nhiên hả là hơn cả tháng nay nó bị cái bệnh gì kỳ lắm mà tụi con chữa quá trời mà không có hết, tụi con đau khổ lắm, càng lúc càng ngày nó bệnh càng nặng hơn. Thì khi mà nghe vậy cũng là do ông chú này là bà con xa các bạn, cũng không phải là gần gũi cho lắm, cho nên bình thường chị cũng không có tâm sự về bệnh tình của con mình. Hôm nay á là ông chú lên Sài Gòn ghé nhà thăm chơi thôi. Nhưng khi mà ghé nhà thì nghe chị Hà nói vậy á, thì ông mới nói rằng á là đâu đưa chú lên thăm cháu thử. Thì khi mà đem chú lên lầu á, là mở cửa phòng vô, vừa mở cửa phòng thì một cái cảnh tượng kinh dị ập vào mắt các bạn. Đó là con bé nó nằm trên giường. Mà các bạn biết cái người của nó giống như bị cháy vậy đó, nó xám đen nha. Mà người nó bốc khói rất là nhiều. Lúc này á, là mắt nó rất là đỏ và hằn những cái tia giống như là tia đỏ đỏ trong mắt á. Còn trên giường á, là ra giường nè, cái mền nè, cái gối nằm, cái gối ôm của nó đều bị cháy xém, bị giống như là vừa mới cháy xong mà loang lổ lăn lổ có khói lên vậy đó. Thì lúc đó là chị Hà mới hốt hoảng, mới chạy vô hỏi sao vậy con, sao vậy con. Thì ông chú mới bước vô mới hỏi rằng trời đất ơi, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi. Thì chị Hà nói rằng dạ hơn một tháng nay rồi, mà hả là dạo gần đây á là vợ chồng tụi con á là cũng thấy là ra giường nè, rồi mền, rồi gối nó nằm á là cũng có cháy, nhưng mà cháy ít lắm, không phải như lúc này. Là nó cháy giống như là ai hút thuốc mà để vô tình dính vô giải, nó cháy nhỏ vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần mà hỏi con bé thì nó lại không trả lời, nó chỉ đập đầu vô trong tường các bạn. Cho nên nghĩ rằng con của mình trong cái lúc ở nhà nhiều khi nó ngồi một mình đó là nó phá. Mà hỏi thì nó không nói, cho nên chị Hà cũng đau khổ dữ lắm. Mà cái lúc này, cái lúc mà ông chú bước vào á thì giường nha các bạn là nó cháy xém, cháy đen, mà cũng không phải là cháy hết đâu, nó hả là lỗ chỗ rất là nhiều. Thì lúc đó ông chú mới nói rằng á là con á gọi chồng con về rồi hả là kiếm mua rượu cho chú đi, đem 5 cây giang lên đây. Lúc này con bé nó chỉ nằm và nó rên trên giường á, nó nói nó nóng dữ lắm, nhúng nước cho nó đi. Thì khi mà anh chồng và anh Tuấn về á thì ông chú mới kêu rằng cột chân nó lại đi để cho chú làm cho. Thì cái lúc mà cột chân xong, các bạn biết á, là ông chú đã đốt 5 cây nhang, khấn vái cái gì đó, đọc hả là nhẩm nhẩm cái gì đó, xong rồi ngậm hả rượu á các bạn, xong rồi phun một cái phèo vô mặt con bé. Thì cái lúc phun xong, con bé giãy giụa rất là nhiều, và ông chú mới hét lớn lên hỏi rằng á, là mày là ai mà tại sao á là nhập vào xác cháu tao, nói la rất là lớn. Thì con bé nó không, mới nãy thì nó kêu rằng nó nóng nha, phải cho nó, phải nhúng nước cho nó, nhưng mà lúc này á là con bé nó không nói, nó chỉ khóc thôi các bạn. Nó khóc một hồi rất là lâu, thì ông chú nhận thấy rằng cái tiếng khóc của nó là cái tiếng khóc của một đứa rất là nhỏ, cho nên nó là ông nghĩ rằng vong con nít. Thì thành ra là ông mới nói, ông mới dịu giọng ông nói rằng á là con là ai, con nói cho ông biết đi, tại sao con lại á hả là nhập vào xác cháu của ông vậy. Thì khi mà nghe nó nói nhẹ nhàng như vậy á, thì khi mà nghe ông chú nói nhẹ nhàng như vậy á, thì cái vong trong người con bé mới nói rằng á là dạ con tên là Bảo, con năm nay con 10 tuổi, à, con chết cách đây hơn 1 tháng, tại vì mẹ con á là dẫn con vô trong trung tâm thương mại để mà mua đồ. Ba con ở bên Mỹ á, thì hai mẹ con á là sắp được ba con bảo lãnh đi rồi, thì thành ra là mẹ con dẫn con vô đây để mua đồ. Nhưng khi hai mẹ con mua đồ, tự nhiên nghe người ta nói là cháy và khói rất là nhiều, thành ra là hai mẹ con chạy ra, nhưng mà do đông người quá các bạn, đông người quá thì thành ra hai mẹ con bị tách ra vậy nè. Và cái lúc mà nó chạy sắp ra được rồi á, thì có một cái chú đó là chú bị ngã té vô người nó, thì cái lúc té là nó chết luôn và mẹ nó cũng chết. Thì bây giờ á là con không có biết đường về, với lại hả là ông ơi, ông làm ơn ông cứu con, ông báo cho ba con biết giùm con đi ông. Thì khi mà nghe nó nói vậy, nghe rất là tội nghiệp, thì ông chú cũng nhẹ nhàng lắm các bạn, nói rằng bây giờ á con muốn ông giúp làm sao, mà con có biết nhà con ở đâu hay không, rồi báo cho ba con thì báo làm sao giờ ông, tại vì ba của nó nói rằng ba nó đi Mỹ rồi, bên nhà của mẹ con là có ai không, có thể báo được hay không. Thì nó nói dạ không, nhà của con á là chỉ có hai mẹ con ở Việt Nam, bên mẹ con á thì những cái người trong gia đình của mẹ là định cư ở Úc hết rồi, còn ba con bên Mỹ là chuẩn bị bảo lãnh hai mẹ con qua. Mà do bình thường ba với mẹ con toàn nói chuyện điện thoại bàn với nhau không à, mà hả bây giờ hả là số nhà thì con biết, là bắt đầu nó đọc cái số nhà, ông chú ghi lại các bạn, ghi ghi lại xong rồi á là nó nói rằng nhà của nó ở đó đó, làm ơn cứu giùm nó. Thì ông chú mới nói rằng á là bây giờ á ông sẽ cứu con, ông sẽ tìm cách đó là liên hệ với ba con, nhưng mà con hứa rằng á là con sẽ xuất ra khỏi hả là cái xác của cháu của ông trong 3 ngày, ông sẽ giúp con liền. Thì nó chịu các bạn, khóc rất là nhiều, nó nói rằng nó rất là nóng, nó bây giờ bơ vơ mà xác của mẹ con nó là không ai nhận luôn. Thì khi mà nghe xong, trưa hôm đó là bắt đầu anh Tuấn với chị Hà đó với lại ông chú là tức tốc đi tìm cái số nhà đó, và khi mà đi tìm là công nhận là có cái ngôi nhà đó thiệt, có cái số đó luôn các bạn, mà thấy rằng đó là nhà đã đóng cửa ngoài. Thì khi mà thấy đóng cửa ngoài thì ông chú với lại hai vợ chồng Tuấn chị Hà là có qua những cái nhà hàng xóm hỏi, thì hỏi ngay cái bà đó, thì bà đó mới nói rằng đó là cái nhà đó đó là hồi đó là của hai vợ chồng với đứa con, nhưng mà do là họ cũng mới dọn về đây mà sống khép kín lắm, người chồng thì đã đi nước ngoài rồi, chỉ còn có người vợ với đứa con cũng chuẩn bị đi, mà hơn cả tháng nay là không thấy về, cho nên đó là trong xóm này nghĩ rằng đó là hai mẹ con nó là đi Mỹ rồi không à. Thì lúc đó là ông mới kể lại, các bạn ông chú mới kể lại, thì bà này bà hết hồn, mới nói trời đất ơi, không lẽ vậy sao, trời tội nghiệp quá, tại vì bình thường á là nó ít khi nói chuyện với ai, con nhỏ này nó ít khi nói chuyện với ai lắm, mà nó về là đóng cửa trong nhà không à, ít giao du với hàng xóm, cho nên thấy cả tháng nay là đóng cửa, cứ nghĩ rằng hai mẹ con nó đi rồi không à, thôi thôi để tôi hả là tôi lục tìm. Tại vì cái lúc mà ba của bé Bảo này đi á các bạn, là ba có qua bên đây và có nói rằng á là cô làm ơn cô dòm mẹ con nó giùm con, thì nếu mà có chuyện gì á là cô gọi qua cô báo giùm con sẽ hả là khi con về con sẽ trả cái cước phí mà gọi quốc tế cho cô, tại vì hồi xưa là không có điện thoại di động như bây giờ đó các bạn. Thì lúc đó là bà này mới bàng hoàng, cứ nghĩ rằng hai mẹ con nó đi không, thì bắt đầu vô tìm á, thì tìm rất là lâu thì mới có một cái cạc vi xít mà của anh chồng hồi đó đưa cho bà này nè. Thì anh này mới nói hả là vừa bắt đầu á là khi mà có cái số điện thoại rồi thì mới gọi, vừa mới giới thiệu rằng tôi ở đây vậy đó thì ảnh mới la làng lên, cái đầu dây bên kia nói rằng trời ơi trời ơi cô sao mà vợ con của con á cả tháng hơn nay á là con gọi không được, con gọi hoài con gọi không được, không biết là hai mẹ con nó đi đâu rồi mà hả bây giờ hả là con không có về được, tại vì con mới vừa qua mà nếu mà con bỏ về là con không có về được nữa. Không biết là sao, hên quá cô gọi cho con, hên quá con bỏ lạc cái số điện thoại bàn của cô á, là muốn gọi cho cô mà không có được. Thì khi đó là cái bà này đã nói sơ sơ và đưa cái điện thoại qua cho ông chú của chị Hạ, và ông chú đã kể lại là chuyện như vậy. Thì anh chồng này đau khổ rất là nhiều các bạn. Và sau đó là anh đã tức tốc mua vé máy bay về để mà nhận xác vợ con mình sau hơn một tháng trời. Thì khi mà xong xuôi hết rồi á, thì con bé con của anh Tuấn với chị Hà là hoàn toàn không bị gì nữa. Lúc đó cái vong nó đã xuất ra rồi. Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì bé vẫn còn hơi khờ khờ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà các bạn biết. Từ nãy giờ á, là Thi ngồi vô cái lúc là 6 giờ 45 phút tối. Mà tới bây giờ đã là 10 giờ 20 phút rồi thì Thi mới kể được cái câu chuyện này. Thi cứ nói hả không tới khoảng 2 3 phút cứ nhắc tới cái chuyện mà mẹ ơi bạn kêu con á là tự nhiên Thi bị ợ. Thi ợ rất là nhiều và Thi ngát rất là nhiều, không nói được. Các bạn thấy hả là bây giờ cái giọng Thi nó đã muốn khan rồi. Nãy giờ Thi ngồi Thi nói là hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng đồng hồ rồi thì mới kể được cái câu chuyện này. Thì Thi nghĩ rằng chắc là có lẽ là do là bé nó chết đau khổ quá cho nên nó là nó không có muốn Thi kể lại cái chuyện của nó. Nhưng mà hả Thi đã khấn vái các bạn, thì Thi nói rằng nếu mà kể mà không được nữa, tới 10 giờ mà Thi kể không được nữa thì chắc là hôm nay Thi sẽ nghỉ. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ là đã kể được cái câu chuyện của bé rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một anh đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Malaysia và bạn đã gửi ba câu chuyện ngắn về. Bạn kể rằng á là trong một lần bạn về thăm quê á, thì ghé thăm bà cố, thì bà cố là mẹ của bà ngoại bạn á, là bà cố của bạn có kể ba câu chuyện ngắn. Hồi xưa cái lúc mà bà cố còn ở trong xóm còn trẻ đó, là trong xóm bà cố có một cái bà này á là làm cái nghề nuôi heo, bán heo con các bạn. Thì một hôm á là cái con heo nái của bà là đẻ ra 13 đứa con, mà bình thường á là con heo nó chỉ có 12 cái vú thôi, thành ra là còn dư một đứa là nó không có vú, nó bú, cho nên bà phải nuôi riêng. Mà con heo này nó rất là dữ, nó dữ dữ lắm, nó ít chịu ăn uống dữ lắm. Thì có một lần đó là trước khi mà bà đi ngủ á, là bà có ghé thăm chuồng heo rồi bà đếm mấy đứa nhỏ vậy đó. Rồi xong lúc đó là bà cũng nhai trầu trong miệng các bạn. Thì khi mà đang hả là vừa nhai trầu vừa liếm thì tự nhiên tới cái con heo mà nó hung dữ đó đó, là tự nhiên nó quay qua, nó nhìn vô cái miệng của bà xong nó la quá trời luôn, nó hét lên quá trời. Thì bà thấy nghi, bà nói không lẽ nó thích cái trầu mình ăn hay sao. Thì bà mới đi vô trong nhà, bà tém thử một cái miếng trầu ra cho nó ăn. Nó ăn nguyên cái miếng trầu đó mà ăn ngon lành các bạn. Nó ăn ngon lành thì từ đó về sau bà thấy rằng là nó khoái ăn trầu, cho nên nó hả là cứ mỗi lần á là cho nó ăn kém nó không chịu ăn đâu, mà cứ cho một cái miếng trầu vậy đó, nó ăn một miếng trầu xong thì nó mới chịu ăn kém. Thì thành ra là ngày nào bà cũng cho vậy, mà cứ ai lại gần nó, thí dụ như kêu người vô để bán mấy con heo con á là nó cứ cắn người ta các bạn, cho nên nó là nó dữ lắm. Thành ra là bà mới suy nghĩ âm thầm, bà nói hay bây giờ đó là mình đừng có nói kêu người bán, mà mình giống như mình âm thầm mình kêu người lại bắt nó vậy đó. Thì bắt đầu á hả là cái hôm đó thì tự nhiên á là hôm đó nó bỏ ăn luôn, nó không chịu ăn, mà bà cho nó ăn bao nhiêu trầu á là nó cũng ăn hết, ăn rất là nhiều. Thì xong cái bà thấy lạ, bà thấy rằng ủa sao cái con heo này nó kỳ quá, cho nên á là bà mới giả bộ bà nói rằng bà đi. Nhưng mà thật ra là đi ra tới ngoài cái bà nhẹ nhàng bà vô bà rình. Thì cái lúc rình đó là cái chuồng heo là đã đóng cửa rất là kỹ, con heo con nó không thể nào nó tự động nó nhảy ra được các bạn, kể cả con heo lớn mà không nhảy ra được. Thì tự nhiên bà thấy rằng cái con heo này nó mở cửa nó đi ra, nó đi ra xong cái nó đi lại ngay cái chỗ bàn thờ, nó vô trong nhà của bà nha. Rồi nó vô ngay chỗ cái bàn thờ tổ tiên nhà bà đó, nó nằm đó nó ngủ, chỗ bà sợ. Bà sợ quá bà nói con heo này chắc thành tinh rồi mới vậy chứ heo nào mà kỳ vậy. Thành ra hả là tức tốc cái ngày hôm đó là bà đã kêu lái buôn là đến để mà bán con heo này, cho dù nó có cắn người ta đi chăng nữa thì cũng cố gắng bắt nó. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bà cố của bạn kể rằng á là hồi đó bà cố với lại bà cố út của bạn á là em út của bà cố á là giận nhau, giận lâu lắm, giận mười mấy 20 năm chẳng nói chuyện luôn. Thì nhà của bà cố bạn đây thì có một cái đường hông vậy nè, một cái đường hông thì đi vô cái đường hông thì chính giữa là nhà của một cái ông câm, mà cái ông câm này á là giai cháu kêu bằng gì, kêu bà cố của bạn bằng gì. Và đi vô trong nữa là nhà của bà cố Út, mà trong khi gần nhau vậy đó mà giận hờn với nhau mười mấy năm nói chuyện các bạn. Thì bình thường cái ông câm này á, là giống như ổng cũng do là giai cháu á, cho nên nó là thấy rằng cũng không có vợ con mà thấy cháu mình canh vậy á, thành ra là bà cố cũng hả là cho ăn cho uống, rồi nhiều khi bóp tay bóp chân cho bà thì bà cho khoảng 5-10 ngàn để mà ăn để mà uống nước rồi này nọ kia. Thì bình thường hầu như ngày nào á là cái người cái ông câm này á là cũng lên để mà bóp tay bóp chân cho bà cố, có khi nhổ tóc bạc. Thì mấy ngày bắt đầu cái bữa đó là mấy ngày không thấy ông câm lên, mà do bà cố cứ nghĩ rằng có thể là ổng á là đi nó đi qua lên trên huyện để mà làm gì cho người ta, thành ra nó mới không lên vậy, chứ bình thường ngày nào cũng lên để ăn cơm á. Thì tự nhiên hôm đó buổi trưa là mấy ngày sau là cái ông câm này không lên rồi, thì hôm đó buổi trưa bà đang ngủ, bà đang ngủ thì do là nhà của bà cố của bạn á là bước vô là có một cái dẹt thì ngay chỗ cái cửa sổ bên đây là cái đường hông mà đi ra phía sau nhà của ông câm và bà cố Út á, thì bà nằm ở trên cái dẹt này bà ngủ các bạn. Thì lúc mà đang nằm tự nhiên nghe tiếng kêu nè tai nè, tự nhiên bà nhìn, bà nhìn thì bà thấy nguyên một cái cánh tay thiệt là bự, cái cánh tay bự dữ lắm các bạn, mà thấy cái người đứng ở ngoài, mà theo cái loáng thoáng theo cái vía của bà nhận thấy rằng đó là cái người cái ông câm á là cháu của mình á, thì đứng đó mà kêu vậy nè nè tai nè, thò cái tai vô nha các bạn, mà cái tai bự dữ lắm nha, tai nè tai nè tai bự nè, nói vậy đó. Thì lúc đó là bà cố mới nói rằng á là mày hả hắc, mày hả mấy bữa nay mày đâu mà mày không lên để mà bóp tay bóp chân cho tao vậy, mà ủa hôm nay mày nói được hả mày. Thì khi mà bà hỏi vậy đó cái người đó vẫn đứng đó, xong rồi hả là rút cái tay ra các bạn, thì bà mới giật mình, bà vừa giật mình thức dậy á, là cái bà cố Út á, là từ ở sau mới chạy lên đứng ngay cái cửa sổ kêu chị trời ơi trời, chị ơi chị, thằng Hắc nó chết rồi, nó chết hả là thời người nó sình lên nó thui quắc rồi, nó bay xuống nhà em, chị ơi chị, trời ơi ghê quá. Thì lúc đó là cái người cậu của bạn khi mà nghe bà cố Út la làng lên vậy đó là cũng chạy ra phía sau nhà của cái ông câm ông Hắc này, mở cửa vô coi thì ổng đã chết. Ổng chết mấy ngày các bạn, thịt ổng đã sình lên đã hôi đã thối rồi, cho nên bay cái mùi qua bên nhà của bà cố Út. Thì sau cái chuyện đó đó là bà cố với là bà cố Út đã huề với nhau, không có giận với nhau nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai là do bà cố của bạn kể lại. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là bà ngoại bạn kể. Bà ngoại kể rằng á, là khi mà về quê, về nhà của bà cố á, là cũng ngủ trên cái giường mà ngay chỗ mà mới nãy Thi nói là bà cố của bạn ngủ á. Thì bà ngoại của bạn đang ngủ mà cái lúc đó đó là bà cố Út có một cái người con. Người con này là con trai, mà con trai cái người này đã chết rồi các bạn, chết đâu cũng khoảng chừng tuần hơn rồi, mở cửa mã rồi. Thì lúc mà đang ngủ vậy đó tự nhiên á, là bà ngoại bạn nghe cái tiếng kêu, tiếng kêu này từ ở ngoài cửa sổ vọng vô kêu chị hai ơi chị hai, chị hai ơi chị hai, em nói này này chị hai. Thì lúc đó là bà ngoại bạn giật mình khi mà nghe cái tiếng kêu đó, giật mình rồi nhìn ra thấy một người đứng ngoài đó định trả lời rồi, nhưng mà sực nhớ lại rằng cái giọng này sao giống cái giọng mà của hả là cái người con của bà cố Út quá vậy. Thì bà ngoại bạn không trả lời, ngồi dòm ra thì không thấy nữa, trong khi rõ ràng mới nãy thấy có người đứng đó. Thì hên bà ngoại kể, bà ngoại nói trời ơi khi coi đồng hồ hả là mới có 3 giờ sáng à, mà nghe tiếng kêu hên là bà ngoại không có trả lời, chứ nếu không bà ngoại trả lời á là chắc là bà ngoại đã mất rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba do một bạn nữ gửi. Và tiếp theo một cái câu chuyện, câu chuyện này thì không có ma cỏ gì hết nhưng mà về cái vấn đề nói bậy tiếp. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ kể lại. Thì hồi đó quê của bạn nữ này là ở Cần Thơ. Và bạn nữ kể rằng là do là miền Tây mà cho nên nó là sông nước rất là nhiều. Thì ở trong xóm của bạn là có nguyên một cái nhóm toàn con trai không? Thì bắt đầu là rủ nhau tắm sông. Mà các bạn biết rồi, sông kênh rạch ở miền Tây rất nhiều luôn các bạn. Nhưng mà cái con sông này thì nó lại hơi lớn. Mà các anh này tắm xong thường là coi như khoái bơi, bơi từ bên đây qua bờ bên kia luôn. Nhưng mà nữ thì lại không bơi nổi nha. Nhưng mà các anh này toàn là thanh niên trai tráng không à. Cho nên bơi qua tới bờ bên kia rồi bơi lại. Thì khi cái hôm đó là bơi qua tới bờ bên kia là do bên bờ bên kia có một cái miếng đất trống. Thì nhìn lên đó là thấy hai ngôi mộ. Bình thường đó là không để ý, nhưng mà hôm nay để ý thì thấy có hai ngôi mộ. Thì có một cái anh trong nhóm ảnh nhìn, anh mới nói rằng: "Ê tụi bay có thấy hai ngôi mộ đất đằng kia không? Ủa mà sao kỳ ta, sao hả, là có một ngôi mộ là có tên, còn ngôi mộ kia là không có tên, là do là không có thấy tên gì hết." Thì bắt đầu có một anh trong nhóm bắt đầu cười cợt, mới nói rằng là do không có tên là để dành cho mày á, cười cợt mà nói giỡn như vậy các bạn. Và cái lúc mà bơi về á, thì bắt đầu á là cái lúc bơi về mọi người không để ý đâu, nhưng tới giữa dòng xong rồi tự nhiên không có thấy cái anh mà cười cợt mà nói để dành cho mày đâu nữa. Bắt đầu hả là cứ tìm quảng có, nhưng mà bắt đầu đuối sức á các bạn, thành ra phải bơi về. Thì anh đó đã chết các bạn, anh đó đã bị dợp bẻ hay là bị cái gì mà mình không biết. Nhưng mà hả là do trước đó mà anh nói vậy, xong cái khi bơi về tới giữa dòng thì anh mất. Mà trong khi các anh này người nào bơi cũng giỏi như là nhái hết, mà không hiểu sao ảnh lại mất tích mà bị, chắc là bị dợp bẻ. Nhưng mà các bạn này tin rằng có thể là do anh này nói bậy vậy đó, cười cợt vậy đó, cho nên nó là đã bị người ta bắt rồi. Thì đây là một cái câu chuyện hả là của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, thì mệt rồi các bạn. Trời ơi, ngồi nói từ 6:45 cho tới bây giờ mới kể được, thành ra là muốn khan tiếng hết trơn rồi. Cho nên các bạn thông cảm nha, ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể lại tập 496 của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 10:30 tối rồi. Hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.